Chương 154, tọ nạ đồ, tam sát, 3.000 chữ. Đây là thế thân công kích nam nhân này trong rung động, lại bởi vì đau đớn mà xen lẫn thống khổ thanh âm, sợ quá chạy mất không biết bao nhiêu con phi điểu, cũng làm cho bên cạnh hai người đồng bạn thần sắc kinh hãi. Ba người bọn họ là một tiểu đội người, mà lại cũng phối hợp nhiều năm thời gian. Có thể nói bọn họ đều không bình thường lẫn nhau hiểu biết đối phương. Hai người bọn họ rất rõ ràng chính mình đội trưởng thế thân năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái kia thế nhưng là màn hình bên trên có A tồn tại A, kết quả là cường đại như vậy nam nhân lại bị đè ép quỳ rạp xuống đất, cái này sao có thể, mặc dù nói trên cái thế giới này, so với bọn hắn đội trưởng mạnh thế thân sử giả, khả năng số lượng hội có không ít. Nhưng là trước mắt cái kia rõ ràng chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi, nhìn bề ngoài liền sẽ không vượt qua 13-14 tuổi. Một cái tuổi như thế tiểu tiểu nữ hài, tinh thần chiến đấu vì sao lại mạnh như vậy? Bởi vì thế thân năng lực, bình thường quyết định bởi tại thế thân sử giả tinh thần chiến đấu độ mạnh. Loại tình huống này, nhỏ tuổi người cùng tuổi tác lao nhân thế thân bình thường tới nói đều là phi thường nhỏ yếu, dù sao cũng là đệ đệ màn hình loại kia, không có một hạng thuộc tính có thể đạt tới B, thậm chí B trở lên. Mà bây giờ đột phát tình huống, hoàn toàn là vượt quá bọn họ đoán trước. Trước mắt lục đầu phát tiểu nữ hải không chỉ có thế thân năng lực, hơn nữa thoạt nhìn nàng thế thân năng lực phi thường cường đại, có thể nhất kích phía dưới để bọn hắn đội trưởng trực tiếp quỳ xuống, thậm chí liền một chút xíu sức phản kháng đều không có. Loại này thế thân chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh mẽ sao? Nếu như đây không tính là cường đại lời nói, kia cái gì dạng mới coi là cường đại? Hai người lập tức cản tại bọn họ đội trưởng trước mặt. Hai cái hình thù kỳ quái thế thân từ trên thân xuất hiện. Bên trong một người trên trán mang theo mồ hôi lạnh, ngựa khí ngưng trọng khẩn trương nghiêm túc nói, ngươi đến tột cùng là ai, vô duyên vô cớ công kích chúng ta, ngươi cái này tiểu hải tử, là muốn trở thành ba người chúng ta người địch nhân sao? Hắn đã mang tính lựa chọn quên, rõ ràng là bọn họ đội trưởng động thủ trước. Một người khác cũng không nói lời nào, mà chính là tất cả tâm thần đều đặt ở tò nạ đồ trên thân. Bởi vì vừa mới đối phương phát động thế thân công kích, hắn thứ gì đều có nhìn thấy. Đã như vậy, vậy khẳng định là một loại không bình thường am hiểu ẩn nặc thế thân, cho nên hắn muốn bao giờ cũng chú ý tiểu nữ hài kia nhất cử nhất động. Chỉ cần phát hiện đối phương thế thân ở nơi nào, này hết thể liền đều tốt xử lý. Uy tiểu hài tử, tranh thủ thời gian đình chỉ đối đội trưởng của chúng ta công kích, không phải vậy lời nói đánh hai ngươi là tuyệt không có khả năng đánh thắng được chúng ta. Mà lại ngươi thế thân nếu như tiếp tục công kích, vậy ngươi khả năng liền đến phải chết ở chỗ này. Làn da ngăm đen người giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay phía trước tọ nạ đồ. Bọn họ đến nơi này không có thể sẽ không mang theo vũ khí nóng. Dù sao thế thân năng lực cũng không phải là vật năng. Trong tay có vũ khí nóng có thể làm cho bọn họ chiến đấu lực càng cao hơn. Chính yếu nhất cũng là rất nhiều thế thân tầm bắn khoảng cách rõ ràng không đủ. Một ít tầm bắn khoảng cách không đủ thế thân là không có cách nào rời đi chủ nhân qua xa. Cho nên ơ thơ y điếm nào y. Vũ khí nóng tác dụng liền bắt đầu bày ra, đền bù thế thân năng lực tầm bắn khoảng cách không đủ thiếu hụt. A, ngươi gọi ta cái gì tiểu hài tử? Ta thế nhưng là nghe thấy, là tiểu hài tử đúng không? Ngươi thế mà gọi ta tiểu hài tử? Chu Nho mở đại nhân dạng này gọi không quan trọng, có thể ngươi cái tên cũng không biết diễn viên quần chúng, lại dám xưng hô như vậy ta khả năng so tỷ tỷ ngươi còn muốn đại. Hoàn toàn không nhìn đối phương hai cái thế thân, cùng trong tay xuống ống. Tò nạ đồ trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện ra vẻ tức giận. Chính mình dáng dấp nhỏ như vậy cũng không phải nàng sai, thế mà còn muốn bị hai tên hôn đàn bắp thịt tạ nì kỳ nói mình là tiểu hài tử. Nàng năm nay đã là 28 được không, cũng đã gần muốn chạy ba a. Chậm rãi ruôi ra một con xinh xắn trắng non xuất sắc tay, đạm mạc mà lại dẫn một chút tức giận xinh đẹp đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt ba cái thế thân sử giả. Khủng bố quần quận siêu năng lực trong nháy mắt phát động. Ba cái thế thân sử giả sắc mặt kịch biến bởi vì bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh mặt đất vậy mà tại điên cuồng run rẩy, liền tốt giống như động đất xa xa xa xa xa xa một số đầu ca nhờ bên trên, còn có chút ít khô héo lá cây cây cối, những cây đó diệp bởi vì khắp nơi chấn động kịch liệt mà tung bay rơi xuống, thậm chí có rất nhiều thân cây so sánh mảnh cây nhỏ, đã bị nhổ tận gốc, ngã ngư a trên mặt đất. Trên mặt đất dần dần bắt đầu từng khúc vỡ ra. Từng đạo vết nước điên cuồng lan tràn mà lại mỗi một cái khe độ rộng, ít nhất tối thiểu có 2-30 cm. rộng nhất vết nước thậm chí có hơn 1 mét khoảng trừng vết nước độ rộng còn đang không ngừng tăng lớn. Người đội trưởng kia trên đỉnh đầu cự lực mặc dù nhưng đã không khỏi rượu tán đi, nhưng cũng bởi vì mặt đất run rẩy kịch liệt, cùng chân nghiêm trọng bị thương, dẫn đến hắn đứng không vững mới ngã xuống đất, cái trán túi tại một hòn đá bên trên. Bén nhọn thạch đầu, trong nháy mắt đem hắn trên trán ra thịt, huyết nhục phá vỡ. Theo trên trán truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác. Huyết dịch theo khuôn mặt chảy xuống. Nhưng là cái đội trưởng này đã không lo được nhiều như vậy, hắn hoàn toàn coi nhẹ rơi trên trán mình vết thương, trên mặt tràn ngập không dám tin cùng không thể tưởng tượng thần sắc, chấn kinh ánh mắt nhìn chung quanh địa hình biến hóa. Chỉ vuông tròn vài trăm mét phạm vi bên trong, cơ hồ không còn hoàn hảo mặt đất. Giống như là phát sinh một trận rất nghiêm trọng động đất một dạng. Hắn trơ mắt nhìn cái kia cách mình, vẹn vẹn chỉ có 10m khoảng cách lục đầu phát tiểu nữ hài. Dạng này bị một cỗ vô hình lực lượng nắm đến giữa không trung, đại khái cách mặt đất cao mười mấy mét độ. Băng lanh ánh mắt quan sát nơi này, này trong mắt màu xanh lục tràn đầy lạnh lùng. Gia hỏa này không thể nào là thế thân sử giả, chưa từng có cái gì thế thân sử giả thế thân năng lực, có thể tạo thành lớn như vậy phá hư. Đây quả thực là thiên thai, thậm chí so phổ thông thiên thai con nở kinh khủng hơn. Nam nhân lần thứ nhất cảm nhận được như thế sợ hãi cảm giác đánh lên chính mình trong lòng. Hắn tự cho là mình xưa nay không là một cái sợ hãi hoảng sợ người. Nhưng là hiện tại hắn chân chân chính chính cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Hắn thề mình đã từng thấy sở hữu thế thân sử giả bên trong. Dù là mạnh nhất cái kia thế thân đều sẽ không tạo thành thật lớn như thế phá hư. Nhưng là trước mắt cái này lục đầu phát tiểu nữ hài. Lại là dễ như trở bàn tay làm đến tựa hồ hoàn toàn liền không phí sức một dạng. Trước mắt một màn quả thực là vượt quá hắn nhận biết. Hắn hai người đồng bạn giống nhau là dạng này một cái ý nghĩ, tam đôi ánh mắt rung động không thôi địa quét mắt bốn phía, để bọn hắn tuyệt vọng chính là, bọn họ căn bản là không đường thối lui. Bởi vì có một đầu độ rộng khoảng chừng 6-7 mét, chiều sâu ít nhất có mười mấy 20 mét cái khe to lớn, đem ba người bọn họ vây khốn lên. Vết nước phía dưới không ngừng có nước dũng manh tiến ra, nhưng phía dưới có một đầu dòng nước ngầm. Quản các ngươi là cái gì thế thân sử giả? Vẫn là cái gì dịp lệ sử giả. Tò nạ đố này xinh đẹp thanh tịnh trong mắt màu xanh lục bên trong, toát ra không che giấu chút nào bệ nghệ cùng bạch nhãn, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn phương viên ngàn mét, chỉ cần đi vào nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài, rắc rưởi. Khi rắc rưởi hai chữ rơi xuống thời khắc, vô số cự thạch chậm rãi trôi nổi đứng lên. Từng khối cự thạch cứ như vậy phiêu phù ở tò nạ đố chung quanh. Nhìn không phải bình thường hùng vĩ. Để cho người ta gặp không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nam nhân sắc mặt đại biến, vội vàng hô, nhanh thế thân tầm bắn không đủ, liền dùng súng đem nàng giết. Hiện tại động tĩnh đã huyên náo lớn như vậy, hoàn toàn không cần quan tâm bại lộ vị trí, giết nàng không phải vậy chúng ta liền phải chết. Hắn phản ứng động tác là nhanh nhất, họng súng nhắm ngay trên trời tỏ nạ đồ. Hoàn toàn không chút do dự, không nói hai lời. Bóp có phanh phanh phanh phanh phanh phanh từng khỏa viên đạn và cờ hờ pha bờ ơ u chờ y. Hướng tỏ nạ đổ phương hướng bay đi, khi một con toy viên đạn toàn bộ quét xong sau, nam nhân lập tức đổi cái trước hộp đạn, cùng lúc đó hắn hai người đồng bạn, cũng là ngay sau đó vội vàng nổ súng bắn phá. Bọn họ đã không còn kịp suy tư nữa tỏ nạ đổ đến tột cùng là ai, cũng không kịp suy nghĩ, vì cái gì đối phương sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Ba người bọn họ hiện tại chỉ biết một chút nếu là cái kia lục đầu phát tiểu nữ hải không chết như vậy tiếp xuống người chết. Liền sẽ là ba người bọn họ vô số viên đạn hướng phía tỏ nã đổ đổ xuống mà ra, trên họng súng bước lên từng đạo ngọn lửa. Chói hai tiếng súng không biết kinh hãi chạy bao nhiêu phi điểu, nhất cấp giã thú. Ba thanh thương tạo thành tam điều dây đạn cơ hồ đem tỏ nã đổ phong tỏa ngăn cản. Nhưng mà để bọn hắn có chút tuyệt vọng chính là khi tất cả hộp đạn toàn bộ đánh hụt về sau. Tỏ nã đổ lông tóc không tổn hao gì chỉ gặp từng khỏa viên đạn, cũng chỉ có đỉnh trệ trong không khí. Khoảng cách tỏ nạ đồ chỉ có 1 mét vị trí. Thật giống như ngay từ đầu thế thân bắn ra viên đạn một dạng, đã cũng không còn cách nào tới gần nửa phần. Viên đạn động năng căn bản là vô pháp đột phá tỏ nạ đồ siêu năng lực vòng phòng ngự. Đừng nói là những viên đạn này, cho dù là cầm tên lửa xuyên lục địa vành tới, tỏ nạ đồ đều có thể cam đoan chính mình lông tóc không tổn hao gì, thí sự cũng sẽ không có. Mặc dù nói nàng thể thuật không bình thường rắc rưởi, nhưng là cho đến nay không có bất kỳ kẻ địch nào, có thể tới gần nàng 5 mét trong vòng nàng đời này gặp được toàn bộ địch nhân, tại 5 mét có hơn địa phương, liền đã chết từng khỏa đầu đạn thật giống như hạt mưa giống như, từ giữa không trung rơi xuống. Mỗi một viên đạn rơi trên mặt đất thời điểm, thật giống như đều có một cây châm. Đâm vào ba người trong lòng giả giả á, tại sao có thể có cường đại như vậy, người đã hoàn toàn không tính là nhân loại, a nhân loại làm sao lại cường đại như vậy, tại sao có thể có như thế không khoa học năng lực, cái này hoàn toàn không khoa học. A một tên thế thân sử giả âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có thể nói là một vạn cái hối hận. Tại sao mình lại trên thư ti lời nói dối, đi tới nơi này a một cái địa phương quỷ quái, hiện tại tốt, chính mình mệnh cũng phải đưa ra ngoài. Không đúng, còn có một đầu đường có thể đi, bên cạnh tối thiểu có rộng 6 mét vết nứt phía dưới, cũng là một đầu mạch nước ngầm. Nhảy đi xuống lời nói còn có thể có một đường sinh cơ. Vốn có thế thân tình huống phía dưới. Nhảy đi xuống không thể nào chết được. Ba người giống như là tâm hữu linh tê một dạng, hai mặt nhìn nhau liếc một chút về sau, không nói hai lời nhau nhau hướng phía vết nứt nhảy đi xuống. Mặc kệ phía dưới đến cỡ nào nguy hiểm đều muốn xuống dưới. Bởi vì ở phía trên sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Nhìn lấy ba người kia động tác, Tornado khẽ giật mình, chợt lắc đầu, ngây thơ. Nàng khẽ nết xuất sắc tay bỗng nhiên khép lại, khắp nơi lại một lần nữa điên cuồng run rẩy. Trên mặt đất này sở hữu vỡ ra vết nước, lấy không đến một giây thời gian. Toàn bộ khép lại cùng một chỗ ba chít chít ba chít chít ba chít chít tam sát.